cục cưng Phúc Hắc siêu ngang ngược, cha con muốn trả hàng. Chương 566, chưa mưa trước vấn vương 11. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nếu đã thích cô ấy, liền nói thẳng ra tốt lắm. Lần này đổi thành Vinh Ninh ở trên, anh ngăn chặn bả vai của Trác Văn Dương, hướng tới mặt của anh ta giơ quả đấm. Chẳng lẽ muốn giấu ở trong lòng cả đời, như vậy buồn bực vui sao? Trác Văn Dương bị Vinh Ninh lời nói, kích thích đồng tử mạnh mẽ co rụt lại. Vinh Ninh biết rõ, anh một hàng chữ đều ẩn giấu bí mật ở trong lòng, vẫn. Bị anh ta phát hiện, ai nói cho anh ta biết? An bảo bối, không đúng, chị gái thần kinh không ổn định, căn bản liền sẽ không nghĩ tới chuyện như. Vậy, là cục cưng, không, cục cưng cũng sẽ không biết, bằng không dựa. Theo tính tình của cô bé sớm liền ở trước mặt của mình chất vấn, như. Vậy, trong ngày này cũng có chỉ cơ hội có cùng Dập Dập tiếp xúc nhiều, mẹ của Dập Dập cùng Vinh Ninh quan hệ tốt như vậy ngoại trừ. Dập Dập biết rõ những chuyện này nói cho Vinh Ninh biết rõ, anh thật sự. Là nghĩ không rõ lắm còn ai vào đây nói cho Vinh Ninh. Cát, Trác Văn Dương nhìn xem Vinh Ninh sắp ra quả đấm hướng tới xuống, dứt. Khoát nhắm mắt lại, hưởng thụ quả đấm của anh ta, ngay cả Dập Dập kia. Tên tiểu quỷ đều đã nhận ra tình cảm không muốn người biết kia, ha ha. Anh còn có thể giấu giếm tới trình độ nào, cho nên mới nói anh là tiểu quỷ nhát gan, thế nhưng còn không dám ở trước mặt của tôi thừa nhận. Cuối cùng quả đấm vẫn bị Vinh Ninh thu lại lực đạo, nhưng là còn muốn là dạy dỗ một chút Trác Văn Dương cái này miệng còn hôi sữa tiểu quỷ mới đúng, nhẹ nhàng đánh một cái lên trán của anh ta, điều này cũng chỉ tính là trừng phạt. Trác Văn Dương liên tục đang đợi quả đấm của Vinh Ninh hướng đến, chờ thật lâu, cũng chỉ có cảm giác trán của mình bị người điểm, kế tiếp đến liền đã không có cái gì. Trác Văn Dương kinh ngạc mở mắt ra, lại thấy được Vinh Ninh cái khuôn mặt kia mang theo nụ cười. Trác Văn Dương có chút cô đơn, cảm thấy ta hết sức buồn cười đi, như vậy anh cứ tiếp tục đối với tôi cười được lắm. Chính anh đều nghĩ đối với mình cười, là cái loại đó cái gọi là cười nhạo. Nhưng khi soi gương chính mình, lại ở trong lúc bất chi bất giác biến thành cười khổ, anh nói không sai, Vinh Ninh từ trên thân anh. Ta đứng lên, buông lỏng một chút cổ tay của mình, mộ được phun một tiếng. Trác Văn Dương đánh ở trên mặt mình quả đấm, lực đạo thực vô cùng nặng, anh ta rất đau a, đau giống như cũng rất muốn khóc a, bất quá tôi cười chính là anh mềm yếu, anh không thừa nhận sự thật mà sự thật đó là anh yêu chính chị gái ruột của mình. Trác Văn Dương dao động lắc lư một chút, anh ta nói ra, Vinh Ninh lại đem lời này nói hết ra. Thiệt thòi anh vẫn là ở nước ngoài lớn lên, điểm này anh cũng nghĩ không rõ. Vinh Ninh cảm thấy thân thể của mình đều đã tán giá, đành phải lần nữa. Ngồi trên sofa, cả người đều chôn ở trong ghế sofa. Cự tuyệt trở lại, cắt đứt quan hệ, không thể nào quay trở lại, không thể nào, thế nhưng còn tốt hơn nhiều cứ giấu ở trong lòng, nhìn dáng vẻ của anh cũng biết, ở nhà tuyệt đối là bị khi dễ, bên ngoài tuyệt đối là loại hình kiêu ngạo. Người không liên quan cùng tuyệt đối không thể tiến gần, chắc hẳn ngay. Cả cái có thể mà nói bạn bè thân thiết cũng không có đi. Anh, biết những cái gì, tôi không cần anh ở trước mặt của tôi giảng dạy. Trác Văn Dương vừa muốn dãy dụa đứng dậy, cho Vinh Ninh thêm một quyền, nhưng vẫn chưa hoàn toàn đứng lên, Vinh Ninh đã nhanh chóng ngăn chặn cánh tay của anh ta, cùng với quả đấm, cho tới bây giờ cũng vô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dụng đánh qua một trận Trác Văn Dương bị hành động nhanh chóng của Vinh Ninh sợ hãi, Vinh Ninh rõ ràng có thể dễ dàng chế phục anh, vì cái gì? Mới vừa rồi còn nguyện ý để cho anh đánh nhiều quả đấm như vậy mà không? Phản kích, cách chương.